Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 67, phân cảnh nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum Beta, Nimi, quan hệ trong nhóm bọn em cũng tốt ha. Mục Duyệt nhìn cố vị mặt không đổi sắc lặng lẽ thoát khỏi nhóm chat. Người ngoài đồn đại nhóm nhạc TATW đang là nhóm nhạc nổi tiếng nhất. Mục Duyệt trước đó có xem một cuộc phỏng vấn của TATW, các thành viên sôi nổi tự nhận nhóm mình là nhóm nhạc Plastic. Bọn tôi thực sự là Plastic, rapper Trì Vân Khai nói. Bọn tôi sẽ đá người chơi game gà nhất ra khỏi nhóm. Ngày thường lúc bận rộn chúng tôi ai có việc người nấy làm. C vị phó chỉ nói, quan hệ bọn tôi không tốt chút nào thật sự. Cố vị đâu? Phóng viên hỏi, bạn là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, các anh trong nhóm nói nhóm bạn là nhóm Plastic, bạn có ý kiến gì không? À, cố vị trong video phỏng vấn nói, khi nào gây ra tội lỗi gì em sẽ tự động ra khỏi nhóm, tội lỗi mà em nói ở đây bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyện kéo chân mọi người trong lúc chơi game. Thạch Hân Ngôn cũng nói, nếu phạm lỗi tôi cũng thế, ý tôi là toàn bộ lỗi lầm bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ăn bún ốc trong phòng khách. Phóng viên giải trí, Mục Duyệt lúc ấy cho rằng bọn họ đang cố tình diễn để gây chú ý ấy thế mà không nghĩ là họ đang nói thật. Mục Duyệt nhớ người đại diện hình như đang chuẩn bị cho TATW một buổi phỏng vấn trực tiếp trong ký túc xá của họ. Mục Duyệt nghĩ thầm, mấy hình tượng lạnh lùng họ xây dựng sắp không giữ được rồi. Cố vị thế này mãi cũng quen, cho nên không đoán được nội tâm đang gào thét của Mục Duyệt. Cậu còn bận mong để xem Trốn Thoát tập 2, bởi vì đây là game show cậu quay với Giang Tầm, hơn nữa là còn là lần đầu tiên cậu hóa trang cổ trang. Trailer cũng không dài, mở đầu là hình ảnh tường thành cổ xưa, tiếp theo là cảnh các khách mời tiến vào phòng hóa trang. Trailer đăng lên với tiêu đề, thời không đảo ngược, chúng ta hãy cùng đón xem thật lâu về trước bọn họ trông như thế nào. Hình ảnh biến hóa đến khi mọi người đã hóa trang xong, hơn nữa còn được edit thêm các loại hiệu ứng đặc biệt càng tăng thêm không khí cổ xưa. Cố vị mặc trang phục màu xanh lam ngồi trên phiến đá, đỉnh đầu là cây cổ thụ đang lay động theo gió, Giang Tầm mặc vương phục màu đen đứng trong bóng đêm, khi camera lia đến còn lơ đãng cười một cái. Tiếp sau đó là Thạch Hân Ngôn, Bối Khả còn có Tiền Dập Ngưng lần thứ hai phải mặc nữ trang lần lượt xuất hiện. Năm người mặc đồ cổ trang đồng thời xuất hiện trên màn hình, sau đó là một tràng tiếng chuông vang lên, một đội người áo trắng hành tung quỷ dị đi quanh tường thành. Tiếp theo là một đoạn tiết mục ngoài lề chính là phân cảnh cố vị và Thạch Hân Ngôn vừa đi vừa bóc phốt đồng đội. Phụ đề xuất hiện, bọn họ đang tìm cái gì? Hình ảnh dừng lại, trailer đến đây là kết thúc. Chỉ với một đoạn trailer chưa tới 2 phút nhưng cũng đủ để khơi dậy hứng thú của cộng đồng mạng. Bánh kem sô-cô-la, Mạnh Dạn khen cố vị 1001 lần, mắt em dai có ánh sao lấp lánh, tạo hình cổ trang quá đẹp, mọi người muốn quay phim truyền hình hay điện ảnh có thể tìm vị vị nè, dù ai nói ngả nói nghiêng thì gương mặt này cũng không thể chê nổi. Katlinda, hai người nhóm TATW buồn cười quá, chắc là tổ tiết mục cố ý à, tôi thực sự muốn biết 3 người còn lại trong nhóm sẽ phản ứng thế nào khi xem đoạn này, không phải bọn họ tự nói nhóm mình là nhóm nhạc Plastic sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhím nhỏ mau lớn lên, đờ mờ xin chiếu phim đi ạ, cố vị và Giang Tầm mặc cổ trang chắc chắn sẽ bảo, thực sự tôi không cầu gì cao sang, chỉ mong tiểu đào có thể up một tấm hình của vị vị được không? Tôi muốn in ra dán lên phòng hu hu. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, tổ tiết mục chịu chơi quá, tụi em xin phép cắm trại ở đây lót xếp chờ chiếu phun ạ, chờ ngày ăn cơm chó. Không lâu sau, C vị của TATW phó chỉ up một bài Weibo mới. TATW, Phó Chỉ, Trốn Thoát Official Weibo, TATW, Cố Vị, TATW, Thạch Hân Ngôn, nghe nói hai đứa trên sâu mắng bọn anh, trở về ăn đòn. Gõ đầu, JPG, hình ảnh là ảnh kép màn hình của nhóm chat, nhóm nhạc flop nhưng tương lai đáng mong đợi, hình ảnh hiển thị đúng lúc Cố Vị và Thạch Hân Ngôn rời khỏi nhóm chat, Phó Chỉ là thành viên nổi tiếng nhất trong TATW, fan Weibo lên tới hơn 20 triệu, Phó Chỉ bận rộn đã mấy ngày không đăng Weibo cho nên vừa đăng đã hấp dẫn không ít chú ý, tâm lặng như nước, ha ha ha ha, lần trước phỏng vấn đúng là nói thật à, mấy người đúng là tình anh em Plastic, tôi muốn xem tập này quá, có phải đêm nay sẽ chiếu không? Tôi muốn làm bé mèo méo meo, nhóm này đáng yêu muốn chất, hai người kia đi sâu còn không quên bóc phốt anh em, thế này thì Plastic chỗ nào, quan hệ tốt thực sự ấy, Cố Vị và Thạch Hân Ngôn đáng yêu quá đi mất, anh ơi em trèo tường qua xem sâu một lát nha, không ổn rồi, em sắp làm fan nhóm rồi. Phó Chỉ ca ca siêu a, hình ảnh sâu này cũng xịn sò lắm, tôi đi xem tập một trước đã. Cải trắng, chỉ mỗi tôi chú ý tên nhóm chat là nhóm nhạc flop thôi à, mấy anh không flop chút nào cả cơ mà, quan hệ của mọi người tốt thật đấy, tôi hối hận rồi, trước đây tôi không nên mắng Cố Vị, tôi đi xem sâu đó đây. Lạc Thần Hiên và Trì Vân Khai cũng chia sẻ Weibo này của cố vị, đều ghi caption là: về nhà ăn đòn, mấy người cộng lại như vậy cũng đủ đẩy tập 2 của Trốn Thoát lên đủ hot, tập chính còn chưa được chiếu đầy đủ mà đã chiếm đến 5 vị trí trên hot search. Cố vị biết đây là Phó Trì và Lạc Thần Hiên bọn họ đang hỗ trợ tuyên truyền cho bọn họ, nhóm họ vẫn luôn như vậy, nhìn bên ngoài thì có vẻ thân ai nấy lo ai bận việc nấy nhưng lúc quan trọng vẫn luôn đứng ra hỗ trợ nhau. Ngày trước khi chuyện sao chép vũ đạo nổ ra không lâu, công ty quyết định xử lý lạnh, ai cũng không được đề cập đến, nhưng trong hậu trường của một bữa tiệc tối, bọn họ bắt gặp Tưởng Ân Nguyên, người lúc này đã đổi công ty. Trì Vân Khai và Thạch Hân Ngôn lúc ấy nhịn không được xông lên muốn đánh người nhưng may mắn được Phó Trì ngăn lại. Đừng kiếm thêm chuyện cho cố vị nữa. Phó Trì lớn hơn so với bọn họ 1-2 tuổi, ngày thường ổn trọng hơn rất nhiều. Cố vị cũng lắc đầu ý bảo Trì Vân Khai đừng đi, nhưng đến hôm sau cậu mới biết được, đêm đó Tưởng Ân Nguyên bị ai đó nhốt trong WC suýt nữa thì bỏ lỡ thời gian biểu diễn, sau đó bị người đại diện mắng cho một trận, khi lên sân khấu trạng thái cũng không tốt, sắc mặt rất khó xem. Là, mấy anh làm ạ? Cố vị hoài nghi nhìn bốn người. Không phải, không có khả năng, không thể nào. Bốn người chăm miệng một lời nói. Cậu ta có chứng cứ sao? Có băng ghi hình sao? Đều là người trưởng thành rồi. Cố vị giờ khóc giờ cười nói, có thể đừng oánh nhau kiểu học sinh tiểu học này được không ạ? Nói là nói như vậy, nhưng lòng cậu ấm áp lắm, mọi người dùng cách của mình để biểu đạt sự phẫn nộ thay cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là tình cảm anh em trong một nhóm đại khái cũng chính là như vậy, có thể vui đùa chí chóe nhau, còn khi gặp khó khăn cũng không ngại xông lên bảo vệ anh em mình. Phó Trì cùng mọi người hỗ trợ tuyên truyền thành công, fan của Cố Vị và Thạch Hân Ngôn đều đang không ngừng tăng lên, dưới phần bình luận của Official Weibo Game Show, mọi người đều tỏ ý chờ mong đến 8 giờ xem phát sóng toàn bộ tập 2. Gần đây nhân khí của em tốt quá, sắp qua 12 triệu fan rồi. Mục Duyệt nói, hơn nữa chị cảm thấy lượng anti đang giảm dần nữa đấy. Mục Duyệt vừa nói như vậy Cố Vị cũng cảm nhận được, hồi trước khi gõ tên cậu trong khung tìm kiếm, kết quả sẽ tự động nhảy ra kết quả như sao chép, đạo nhái, nhưng không biết tại sao gần đây lại không thấy lại mấy chữ kia nữa. Ngay cả trên Weibo, mấy người chuyên anti, hắc cậu ở mọi bài đăng cũng không thấy đâu nữa, chỉ có vài người ăn dưa qua đêm thỉnh thoảng nhắc lại chuyện trước đó. Nhân khí tăng lên có thể mang đến điều gì tốt hơn hay không Cố Vị không suy nghĩ nhiều, chỉ là tình cảnh trên mạng như hiện tại đối với cậu đã là an ủi lắm rồi, cậu đã dám mạnh dạn đọc toàn bộ bình luận trong bài đăng của mình, thi thoảng còn trả lời vài bình luận rất thú vị. Nhóm nhím nhỏ bây giờ phản hắc và khống bình chuyên nghiệp hơn rất nhiều, nói là vô cùng kỷ luật có tổ chức cũng không quá. Mục Duyệt nói, chị vốn nghĩ khống bình quá mức sẽ gây ra tác dụng ngược, không ngờ các nàng ấy khống bình phải nói là quá đỉnh, gãi đúng chỗ ngứa. Hơn nữa, gần đây cảm giác mấy nàng giàu hơn, làm số liệu cũng nghiêm túc, cảm giác đang có tay to tiếp ứng, lúc trước chị dặn em nhắc mọi người đừng tiêu quá nhiều tiền nhưng mấy nàng nói dạo này đang nhiều tiền. Em trai chúng ta muốn nổi, đúng là thời cản không được. Mình có thể chứng kiến cảnh thần tượng trưởng thành, Mục Duyệt cảm thấy cực kỳ tự hào. Em sẽ cố gắng, Cố Vị nói, cố gắng để không cần phải cọ nhiệt bất cứ ai, không bị bao quanh bởi xì căng đan, để đến một ngày nào đó khi mọi người nhắc đến tên Cố Vị sẽ chỉ nghĩ đến những tác phẩm của cậu chứ không phải những lịch sử đen kia. Tổ tiết mục Trốn Thoát bị thúc giục đẩy nhanh hiệu suất, ra thông báo sẽ phát sóng vào buổi tối, đúng giờ tập 2 chính thức được phát sóng. Game show vừa phát sóng không được bao lâu Cố Vị còn chưa kịp xem đã thấy trên tên show và nại nhân tầm vị, yên vị trên bảng hot search, Cố Vị tắm rửa xong, ôm điện thoại nằm trên giường xem show. Mở đầu tập 2 là cảnh cậu tiến vào trong thành, đang đi theo NPC áo trắng vài vòng quanh tường thành, phía trên còn edit thêm phụ đề. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, chấm, lại thêm một vòng nữa. Đồng thời lồng cảnh đạo diễn Trương ở hậu kỳ. Đạo diễn Trương, thêm một vòng là phải trả thêm mỗi người 100 tệ đó, Cố Vị à, cậu có thể mau phát hiện ra điều gì không, hu hu hu. Màn đạn bùng nổ, hóa ra kinh phí đều để tiêu vào đây, đau lòng cho đạo diễn Trương một giây. Đau lòng Cố Vị vị nữa, em ấy phải đi bộ rất lâu đó a ha ha ha ha. Tìm được rồi, chỉ có tôi đang nghiêm túc xem cốt truyện sao. Cảnh Cố Vị đang rút thăm chỗ thủ vệ và cảnh Giang Tầm bên kia đồng thời được chiếu song song, vì thế người xem có thể thấy hai người một bên dắt lạc đà một bên cưỡi ngựa oai phong. Giang Tầm cưỡi ngựa sao, nhìn có vẻ khá thành thục, có phải từng học qua rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn có tâm quá, nhím nhỏ xin thay mặt vị vị cảm ơn đạo diễn Trương, em ấy không biết cưỡi ngựa cho em ấy dắt lạc đà rất được, cảm ơn đạo diễn Trương đã suy xét nhiều như vậy. Thạch Hân Ngôn ha ha ha ha, bị một đám nữ quỷ đuổi theo chạy thảm quá đi, người khác nghiêm túc đi theo cốt truyện, chỉ có cậu ta phải chạy đường dài. Thạch Hân Ngôn và Cố Vị gặp nhau, nhóm nhỏ TATW hợp thể ha ha ha ha ha. Đây đây, phân cảnh siêu hot, trên màn hình cư dân mạng spam đầy. Phân cảnh siêu hot ngay sau đó phân cảnh giống như trailer được phát sóng, Cố Vị và Thạch Hân Ngôn chán nản nên quyết định bóc phốt anh em để lấy thêm động lực. Mấy câu này nên bị cắt đi mới phải, Cố Vị nghĩ thầm, cái gì có thể chiếu, cái gì không thể chiếu, đạo diễn Trương là người thông minh, hẳn là phải biết chứ. Thạch Hân Ngôn, Trì Vân Khai vô cùng ngốc, Cố Vị, đạo diễn Trương vô cùng hố, Thạch Hân Ngôn, phó chỉ thích nghe nhạc sàn, Cố Vị, Lạc Thần Hiên ăn vụng đồ ăn vặt của tôi, đúng là cảnh quay hot làm tất cả mọi người đều cười điên rồi. Lần sau phó chỉ ca ca hát nhạc sàn cho tụi em nghe đi. Phó chỉ quẩy một bài đi à. Trì Vân Khai, Cố Vị nói anh vô cùng ngốc, Lạc Thần Hiên mami mua đồ ăn vặt cho con nè, đừng giành ăn với Cố Vị. Cố Vị ôm máy tính bảng thở phào, phân cảnh này cuối cùng cũng dừng ở đây rồi, đạo diễn Trương đúng là người sáng suốt, đạo diễn Trương là người thành thật, đạo diễn Trương. Từ đầu đến cuối không hề cắt, lúc Thạch Hân Ngôn tâm sự đầy mình cũng không cắt, đến khi Cố Vị mở miệng. Cố Vị, Giang Tầm, bíp, không cắt mà chỉ chèn tiếng. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển sang phía Giang Tầm, phát lại câu này. Giang Tầm nắm dây cương, nhìn trời nghe thấy tiếng của Cố Vị. Cố Vị, Giang Tầm, bíp, sau đó quay cận cảnh Giang Tầm ngẩng đầu nhíu mày, editor còn thêm một hàng dấu chấm hỏi trên đầu Giang Tầm. Cư dân mạng cuối cùng cũng không nhịn nổi rồi. Ha ha ha ha, nói gì đó, sao không cho bọn tôi nghe? Nạp tiền có nghe được không? Đạo diễn Trương, bao nhiêu tiền để mở khóa đoạn kia, ra giá đi, không phải tổ tiết mục của ông đang thiếu tiền sao? Đúng vậy, mau ra giá đi. Đừng cản tôi phải cho đạo diễn Trương thu tiền. Đi hỏi Thạch Hân Ngôn xem, chắc chắn cậu ấy biết cách Trương.